mơ hồ rõ ràng là một nữ tử. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử kia, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Mà đúng lúc này, đoàn kia hỏa diễm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp nổ tung ra, vô số tia lửa văng khắp nơi. Trong điện, mọi người sửng sốt. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Hoàng Chủ, đây là có chuyện gì? Huyền Hoàng Chủ nhìn về phía cái kia bốn tên người áo đen. Trong đó một tên người áo đen trầm giọng nói, bệ hạ, chúng ta vô phương nhìn trộm một khu vực như vậy. Huyền Hoàng Chủ chân mày to cau lại, ý gì? Người áo đen nói, người kia khả năng tại một mảnh khu vực đặc biệt, mà một khu vực như vậy, không phải chúng ta có khả năng nhìn trộm. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Huyền, người có biết nàng tại gì khu vực? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Huyền Hoàng Chủ trầm mặt một lát, sau đó nhìn về phía người áo đen, có không những phương pháp khác? Người áo đen lắc đầu, vùng tinh vực kia cách chúng ta này quá xa, mà lại, vị trí kia đặc thù, chúng ta. Vô phương nhìn trộm. Vô phương nhìn trộm. Diệp Huyền yên lặng. Huyền Hoàng Chủ yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, người có thể còn có biện pháp nào? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Huyền Hoàng Chủ nhẹ nhàng phất phất tay, đi xuống đi. Bốn tên người áo đen cùng Dương Lão lặng yên thối lui. Trong điện chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Huyền Hoàng Chủ. Huyền Hoàng Chủ nhìn xem Diệp Huyền, sau này dự định thế nào? Diệp Huyền hỏi, thần điện vì sao không hiện tại ra tay? Huyền Hoàng Chủ nói, theo ta suy đoán, hẳn là kiên kỵ. Diệp Huyền mày nhăn lại, kiên kỵ. Huyền Hoàng Chủ gật đầu, kiên kỵ ngươi, cũng kiên kỵ cánh cửa kia. Diệp Huyền hỏi, bọn hắn là hai cái thế lực đối địch. Huyền Hoàng Chủ gật đầu, hẳn là. Bất quá, ta cũng không dám xác định. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cùng đạo môn tiếp xúc qua, như thế nào? Diệp Huyền nói, hết sức thần bí. Mà bọn hắn, dường như đang tránh né cái gì? Huyền Hoàng Chủ nói khẽ, đó phải là đang tránh né thần điện này, xem ra, hai cái này thế lực ở giữa nhất định có cái gì chuyện ấn ở bên trong. Ngươi có khả năng cùng bọn hắn tiếp xúc nhìn một chút, lôi kéo một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Nói xong, hắn nhìn về phía Huyền Hoàng Chủ, ngươi là thái độ gì? Cho tới bây giờ, hắn đều còn không biết này Huyền Hoàng Chủ là một cái dạng gì thái độ. Phải nói, đối phương thái độ có chút mơ hồ. Huyền Hoàng Chủ cười nói, Diệp Vương, ngươi hỏi vấn đề này có thể bị tổn thương lòng ta, từ đầu đến giờ, ta ban Diệp Vương, tự hồ cũng không ít. Diệp Huyền mỉm cười, hiểu rõ. Bất kể như thế nào, đa tạ. Thần điện chuyện bên kia, còn mời Huyền Hoàng Chủ hao tổn nhiều tâm trí tìm hiểu. Huyền Hoàng Chủ gật đầu, chính ngươi cũng cẩn thận, thần điện không ra tay thì thôi, vừa ra tay, sợ sẽ là hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ. Bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi đi, Dương Lão xuất hiện sau lưng Huyền Hoàng Chủ. Dương Lão trầm giọng nói, bệ hạ, thần điện sợ là đã đem chúng ta kéo đối địch. Huyền Hoàng Chủ cười nói, muốn có được, lại không muốn trả giá, trên đời này vì sao lại có tốt như vậy sự tình. Dương Lão nói, cho nên, bệ hạ lựa chọn này Diệp Vương. Huyền Hoàng Chủ nói khẽ, ta chỉ có thể tuyển hắn. Bởi vì thần điện thế mạnh, chúng ta lựa chọn bọn hắn sẽ không coi trọng, cũng sẽ không cùng chúng ta giảng lợi ích. Trong lòng bọn họ, chúng ta liền nên thần phục bọn hắn, chỉ mạng bọn họ là theo. Cho nên, chúng ta chỉ có thể lựa chọn Diệp Huyền. Dương Lão gật đầu, hiểu rõ. Huyền Hoàng Chủ nói, hiện tại, liền xem này Diệp Vương sau lưng cái kia nữ tử váy trắng đủ mạnh hay không lớn. Nếu là đối phương không thể ép thần điện này, chúng ta đều phải chết. Nữ tử váy trắng. Huyền Hoàng đại thế giới người đều biết Diệp Huyền sau lưng có một người, liền là này nữ tử váy trắng. Mà này nữ tử váy trắng đến tột cùng là cấp bậc gì, không người biết được. Diệp Huyền rời đi Huyền Hoàng giới về sau, hắn tới đến đạo môn. Nhưng mà, khi hắn đi vào đã từng tòa kia thành dưới đất lúc, nội thành đã rỗng tuếch, không có bất kỳ ai. Diệp Huyền nói khẽ, không phải đâu. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, quay người rời đi. Không cần phải nói, đạo môn này là thấy sự tình không ổn liền chạy. Hiện tại, chuyện gì đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Diệp Huyền trở lại Bắc Cảnh, trong điện, chỉ có hắn một người. Diệp Huyền xuất ra Thiên Tru Kiếm, giờ phút này Thiên Tru Kiếm che kín hình mạng nhện vết trạng. Diệp Huyền nhẹ khẽ vuốt vuốt Thiên Tru Kiếm, vô số kiếm ý tràn vào Thiên Tru Kiếm bên trong, tại kiếm ý gia trì về sau, Thiên Tru Kiếm trên thân kiếm vết trạng bắt đầu dần dần được chữa trị. Xem trong tay Thiên Tru Kiếm, Diệp Huyền trong mắt có một tia áy náy, thật có lỗi. Thiên Tru Kiếm khẽ rung lên, phát ra một đạo kiếm reo thanh âm. Diệp Huyền nói khẽ, kỳ thật, thực lực của ta căn bản không xứng với ngươi. Thiên Tru Kiếm mạnh sao? Tuyệt đối là vô cùng mạnh. Có thể nói, cho tới bây giờ, hắn không có đem này Thiên Tru Kiếm uy lực chân chính phát huy ra. Không phải Thiên Tru Kiếm không được, mà là hắn cá nhân thực lực quá kém. Thiên Tru Kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang xoay quanh tại Diệp Huyền quanh thân, dường như tại biểu đạt cái gì. Một lát sau, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn một phát bắt được Thiên Tru Kiếm, kiếm rung rẩy. Một đạo kiếm quang từ trên thân kiếm chợt lóe lên. Diệp Huyền đem Thiên Tru Kiếm thu lại, sau đó hắn xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu, một màn hình ảnh lặng yên xuất hiện. Một thanh kiếm. Một thanh màu đen nhánh kiếm, thanh kiếm kia liền trôi nổi tại nơi nào đó. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ. Cô gái áo bào trắng khiến cho hắn đi tìm thanh kiếm kia, sau đó khiến cho hắn bốn kiếm hợp nhất. Hắn hiện tại có ba thanh kiếm. Đỉnh tháp nữ tử váy trắng kiếm, cô gái áo bào trắng kiếm, tiểu thất kiếm, nếu như tìm tới cái kia nắm màu đen kiếm, liền là bốn chui. Bốn kiếm hợp nhất. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó hắn xuất ra một thanh thần cảnh cấp bậc kiếm bắt đầu thôn phệ. Trước tăng lên cảnh giới. Hắn hiện tại là đạo cảnh, mà đạo cảnh chia làm thủy đạo cảnh, tri đạo cảnh, chính đạo cảnh. Chưởng đạo cảnh, thiên đạo cảnh, sau đó là phong đế, đế phía trên là thần cảnh, sau đó là chí cảnh, cuối cùng là nửa bước đăng phong cùng với đăng phong. Nói cách khác, hắn bây giờ cách đăng phong còn có khoảng cách không nhỏ. Bất quá còn tốt, hắn hiện tại thân thể là đỉnh phong chí cảnh, nhục thân cảnh giới là không kém. Diệp Huyền bắt đầu thôn phệ kiếm, theo kiếm bị thôn phệ, quanh người hắn khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Sườn núi một trận chiến rất nhanh truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền. Hai chữ này lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong tai. Hiện tại Diệp Huyền, liền được ca tụng là Huyền Hoàng Đại Thế Giới đệ nhất thiên tài, hơn nữa còn là đệ nhất kiếm tu thiên tài. Trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền chỗ dựa. Hiện tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới rất nhiều thế lực lớn đều ở trong tối từ điều tra. Điều tra mình tiên tổ cùng Diệp Huyền có quan hệ hay không? Trong đại điện, Diệp Huyền khí tức càng ngày càng mạnh, mà trong lúc này, hắn đã thôn phệ ba thanh thần kiếm. Giảng Tự Tại cũng trong đại điện, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, không nói gì. Một lát sau, Giảng Tự Tại đột nhiên tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở giới ngục tháp bên trong. Giảng Tự Tại đi thẳng tới lầu thứ sáu, nàng tay phải vung lên. Lầu thứ sáu môn trực tiếp bị mở ra, Giảng Tự Tại đi vào. Lầu thứ sáu bên trong, tại một góc nào đó, nơi đó ngồi một người. Làm thấy người này lúc, Giảng Tự Tại hai mắt híp lại, làm sao có thể. Một khắc đồng hồ về sau, Giảng Tự Tại rời đi lầu thứ sáu. Mà lúc này, đệ nhất lâu bên trong, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Giảng Tự Tại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tri đạo cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Giảng Tự Tại khẽ gật đầu, ngươi bây giờ tâm cảnh cùng thân thể đều theo kịp, kém liền là một cái quá trình, mà quá trình này, cũng không thể đi quá mau, bất quá, cũng không thể đi quá chậm, thực lực ngươi bây giờ cùng ngươi cảnh giới móc nối, cảnh giới theo không kịp, thực lực giảm đi nhiều. Diệp Huyền cười khổ, lúc trước ta lựa chọn nghịch cảnh theo tu. Sợ là một cái quyết định sai lầm. Giảng Tự Tại lắc đầu, ngươi sai. Ngươi hiện tại có thể khiêu chiến vượt cấp, rất lớn nguyên nhân là bởi vì ngươi nghịch cảnh theo tu. ngươi bây giờ cảnh giới thấp, nếu là ngươi đi đến đăng phong cảnh, thực lực của ngươi nhất định vượt xa cái khác đăng phong cảnh cường giả. Không đúng, hẳn là nghiền ép, cùng giai bên trong, có rất ít người có thể cùng ngươi so sánh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bây giờ cần chính là thời gian. Thời gian? Diệp Huyền gật đầu, hy vọng ta còn có thời gian đi. Giảng tỷ, ta muốn đi tìm thanh kiếm kia, này Thiên Giang Thành liền giao cho ngươi. Giảng Tự Tại gật đầu, ta tại đây bên trong thay ngươi trấn thủ, nếu có sự tình, có thể trực tiếp liên hệ ta. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn. Giảng Tự Tại nhìn xem Diệp Huyền, vạn sự cẩn thận. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta biết. Cùng Giảng Tự Tại nói chuyện với nhau sau nửa canh giờ, Diệp Huyền rời đi đại điện, nhìn phía xa chân trời, Diệp Huyền yên lặng một lát sau lặng yên tan biến. Hắn là lặng lẽ rời đi Thiên Giang Thành, hiện tại tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng. Hắn có chút không yên tâm liền là Thiên Giang Thành, hắn hiện tại cùng lúc trước khác biệt, hắn không phải người cô đơn, đánh không lại có khả năng chạy, hắn bây giờ là, đánh không lại cũng muốn đánh. Bởi vì hắn sau lưng liền là Thiên Giang Thành. Này chút theo hỗn độn vũ trụ cùng hắn người tới. Bất quá còn tốt, Thiên Giang Thành có Giảng Tự Tại trấn áp, trừ phi thần điện quy mô tiến công, bằng không thì, nên vấn đề không lớn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một mảnh trong tinh không mịt mờ. Hắn hướng phía sâu trong tinh không ngự kiếm mà đi. Mục tiêu hắc kiếm. Hắn cũng không biết hắc kiếm chuẩn xác hạ lạc, chỉ biết là một cách đại khái phương vị, bởi vậy, chuyến này hắn cũng không dám hứa chắc nhất định sẽ tìm tới hắc kiếm. Bất quá, hắn đã không có lựa chọn. Nữ tử váy trắng không liên lạc được, hắn hiện tại, chỉ có thể đi tìm chui này hắc kiếm, sau đó bốn kiếm hợp nhất. Bốn kiếm hợp một hồi xuất hiện cái gì, hắn cũng không biết. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền tiến vào một mảnh tinh không bên trong, ở trước mặt hắn mấy chục vạn dặm bên ngoài, có một cái lỗ đen thật lớn. Diệp Huyền mày nhăn lại, cái lỗ đen này cái kia cổ thôn phệ chi lực quá mạnh. Hắn cũng không quá dám quá mức tới gần, mà cô gái áo bào trắng kia đưa cho vị trí ngay ở phía trước. Trong hắc động, Diệp Huyền có chút sầu muộn. Hắc động kia thôn phệ chi lực quá mạnh, hắn không quá chắc chắn nhục thân của mình có thể hay không gánh vác. Một lát sau, Diệp Huyền thân hình rung lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền cách hắc động kia càng ngày càng gần. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn đã cảm nhận được xé rách cảm giác. Diệp Huyền không có dừng lại, tiếp tục đi tới, mà càng đi về phía trước, trong thân thể của hắn cảm nhận được cái kia cổ xé rách cảm giác liền càng mãnh liệt. Diệp Huyền ngừng lại, hắn sắc mặt trầm xuống, tại như vậy tiến lên, sẽ chết người. Đúng lúc này, Diệp Huyền dường như cảm nhận được, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên áo giáp đen người. Áo giáp đen trong tay người nắm một thanh trường thương, khí tức hoàn toàn không có, như quỷ mị. Diệp Huyền nhíu mày, thần điện. Áo giáp đen người không nói gì. Hắn đột nhiên tan biến. Diệp Huyền hai mắt híp lại, rút kiếm liền là một trảm. Oanh! Một kiếm hạ xuống, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Bất quá, cái kia áo giáp đen người trường thương trong tay lại là đã vỡ phân thành cặn bã. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình phát trung cánh tay, thần sắc hắn dần dần ngưng trọng lên, đối phương thực lực này không phải bình thường mạnh a. Lúc này, cái kia áo giáp đen người đột nhiên tan biến. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Diệp Huyền hai tay nắm thiên chu kiếm, làm người áo đen kia đi vào trước mặt hắn hơn một trượng vị trí lúc, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng trước mặt liền là một trảm. Oanh! Chém xuống một kiếm, cái kia áo giáp đen người trong nháy mắt bị đánh bay, bất quá, Diệp Huyền bản thân cũng là liên tục lùi lại. Nơi xa, cái kia áo giáp đen người đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, dừng tay. theo đạo thanh âm này hạ xuống, một tên hồng y mỹ phụ xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Mỹ phụ theo bề ngoài đến xem, ước chừng 30, dáng người đầy đặn, tựa như chín mật đào, rất là mê người. Mỹ phụ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mỹ phụ đột nhiên nói, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, ngươi biết ta. Mỹ phụ lãnh đạm nói, Diệp Vương, chúng ta Khương tộc giống như cùng ngươi không có cái gì ân oán a. Khương tộc. Diệp Huyền nhíu mày, hắn cũng chưa từng nghe qua cái này Khương tộc. Mỹ phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Vương, chúng ta cũng không muốn lẫn vào ngươi cùng thần điện ở giữa sự tình. Diệp Huyền gật đầu, ta lần này tới, chỉ vì tìm một vật. Mỹ phụ nhìn xem Diệp Huyền, vật gì? Diệp Huyền chỉ cách đó không xa hắc động phương hướng, Khương tộc ở bên kia. Mỹ phụ không nói gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn tình chỉ một điểm, một thanh hư ảo kiếm xuất hiện tại Mỹ phụ trước mặt. Này kiếm, chính là cô gái áo bào trắng kia khiến cho hắn tìm đến hắc kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm này, Mỹ phụ hai mắt lập tức híp lại, ngươi tìm đến chuôi kiếm này. Diệp Huyền gật đầu, xem các hạ biểu lộ, hẳn là biết này kiếm hạ lạc. Mỹ phụ nhìn xem Diệp Huyền, này kiếm là ta Khương tộc trấn tộc chi bảo. Khương tộc. Diệp Huyền yên lặng. Lần này có chút khó làm. Hắn không nghĩ tới, này kiếm lại có chủ. Mỹ phụ lãnh đạm nói, Diệp công tử mời trở về đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia kiếm, có thể hay không ta mượn dùng một chút. Mỹ phụ nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Vương là đang nói đùa sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, liền mượn dùng một chút. Mỹ phụ mặt không biểu tình, không mượn. Diệp Huyền yên lặng. Mỹ phụ nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Vương, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi phát sinh mâu thuẫn gì, này kiếm chính là ta Khương tộc đồ vật, chúng ta tuyệt sẽ không để nó rơi tại tay ngoại nhân. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lý giải. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không cưỡng đoạt, hắn hiện tại, có thể không gây thù hằn là tốt nhất, mà lại, này Khương tộc cũng không phải bình thường thế lực. Một mình hắn, khẳng định là làm bất quá đối phương. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Chuôi này hắc kiếm có thể là then chốt. Thấy Diệp Huyền rời đi, Mỹ Phụ cũng là thở dài một hơi, đối với này Diệp Huyền, Khương tộc cũng là phi thường kiên kỵ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, Diệp Vương dừng bước. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Mỹ Phụ chau mày. Một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tộc trưởng cho mời. Tộc trưởng cho mời. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, làm phiền dẫn đường. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cùng áo giáp đen người quay người rời đi. Hai người hướng phía hắc động kia chỗ sâu mà đi, Diệp Huyền theo sát phía sau. Càng đi hắc động tới gần, cái kia cổ thôn phệ chi lực liền càng mạnh. Giờ phút này, hắn thân thể đã bắt đầu tại rạn nứt. Mà trước mặt hắn hai người kia lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Diệp Huyền bước nhanh đi đến Mỹ Phụ trước mặt, hắn đang muốn nói chuyện, Mỹ Phụ đột nhiên nói, nghe qua Diệp Vương thực lực vô song, nghĩ đến điểm này thôn phệ chi lực đối Diệp Vương hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, đúng không? Diệp Huyền. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Vương vậy mà dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ này thôn phệ chi lực, tại hạ bội phục, bội phục. Diệp Huyền lãnh đạm nói, các hạ, ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn như vậy nhằm vào ta? Mỹ Phụ nhìn về phía Diệp Huyền, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền như thế trực tiếp. Diệp Huyền lại nói, nếu là đã từng có chỗ đắc tội, còn xin nói rõ, là ta Diệp Huyền chi sai, ta nhất định nói xin lỗi. Nếu là không có, cái kia thỉnh các hạ tốt nhất đừng tại nhằm vào ta, bằng không thì, ta người này tính tình bạo. Ta sợ đợi sẽ làm ra chuyện gì đó không hay tới. Đúng lúc này, Mỹ Phụ bên cạnh cái kia áo giáp đen người đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, một cổ khí thế cường đại hướng thẳng đến Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn rút kiếm đột nhiên liền là một chém. Suy. Một sợi kiếm quang thẳng tắp chém xuống, cái kia áo giáp đen người trong nháy mắt bị chém bay đến trăm trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, trên người hắn mặc áo giáp đen trực tiếp vỡ vụn ra. Áo giáp đen người đang muốn xuất thủ lần nữa, Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Diệp Huyền vẻ mặt băng lãnh, trước đó không giết ngươi, không có nghĩa là không thể giết ngươi, mà là ta cho Khương tộc mặt mũi, hiểu chưa? Cái kia áo giáp đen người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn hai quả đấm nắm chặt, hiển nhiên là không phục. Diệp Huyền nhưng không có lý áo giáp đen người, hắn tay phải khẽ vẫy, Thiên Chu kiếm trở lại trong tay hắn. Mà đúng lúc này, cái kia áo giáp đen người đột nhiên hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, mỹ phụ kia sắc mặt đại biến, nàng vội vàng nói, Diệp Vương thủ hạ lưu. Suy. Nàng lời còn không nói chuyện, áo giáp đen người đầu chính là đã bay ra ngoài. Mỹ phụ trực tiếp ngay người, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền thẳng tiếp nhận sát thủ. Diệp Huyền mặt không biểu tình, trong tay hắn, Thiên Chu kiếm hơi hơi rung động. Mỹ phụ nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, Diệp Vương, nơi này chính là Khương. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Mỹ phụ, hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng tầm mắt như kiếm. Để cho người ta không rét mà run. Mỹ phụ trong lòng giật mình, thời khắc này nàng mới đột nhiên nghĩ lên đối mặt mình là một cái dạng gì người. Trước mắt vị này, có thể là có thể chém giết đăng phong cảnh tồn tại a. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên, thỉnh Diệp Vương. Mỹ phụ đối nơi xa hơi hơi thi lễ, sau đó nàng bấm tay một điểm, một viên màu đen nhánh tảng đá rơi vào Diệp Huyền trước mặt, đây là đen nguyên thạch. Có thể chống đỡ cản hắc động thôn phệ chi lực. Diệp Huyền thu hồi đen nguyên thạch, sau đó hướng phía nơi xa hắc động đi đến, chỉ chốc lát hắn chính là hoàn toàn biến mất tại cái kia trong hắc động. Tại chỗ, Mỹ Phụ nhìn trước mắt cổ thi thể kia, không biết đang suy nghĩ gì. Hắc động một bên khác, có động thiên khác. Diệp Huyền thông qua hắc động truyền tống, đi tới một chỗ trong sơn cốc, đỉnh đầu, trời xanh mây trắng. Bốn phía chim hót hoa nở. Lúc này, Mỹ Phụ kia xuất hiện ở trước mặt hắn, Mỹ Phụ nói, Diệp Vương đi theo ta. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đi theo, chỉ chốc lát, hai người tới một ngôi lầu cát trước, lầu cát xây ở giữa sườn núi, tại lầu cát trước, còn lơ lửng một tôn nam tử pho tượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử pho tượng, hỏi, đây là ngươi Khương tộc tiên tổ. Mỹ Phụ gật đầu, đúng. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cái kia tôn nam tử pho tượng, lúc này, Mỹ Phụ đột nhiên nói, ta Khương tộc tiên tổ hẳn là cùng Diệp Vương không biết. Diệp Huyền. Hai người vòng qua cái kia tôn pho tượng, sau đó trở về một gian mộc điện bên trong. Một trong điện, hai tên lão giả, một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này chính là Khương tộc tộc trưởng Khương Mộc Phong. Khương Mộc Phong nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Vương uy phong thật to, vừa đến ta Khương tộc liền giết người. Diệp Huyền nói, thứ nhất, ta vừa tới nơi đây, hắn liền ra tay với ta, mà lại là hạ tử thủ. Thứ hai, ta cấp cho hắn một lần sống sót cơ hội, đáng tiếc, hắn không có trân quý, vẫn là muốn ra tay. Khương Mộc Phong lãnh đạm nói, có thể Diệp Vương rõ ràng có thể hạ thủ lưu tình, bán cho ta một món nợ ân tình. Diệp Huyền nhìn xem Khương Mộc Phong, tôn trọng là lẫn nhau, nếu như quý tộc ngay từ đầu liền tôn trọng ta, ta vừa lại không cần xuất kiếm. Khương Mộc Phong nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Khương tộc dài để cho ta tới, hẳn là có nguyên nhân, đúng không? Khương Mộc Phong tay phải quơ quơ, tại bên cạnh hắn hai tên lão giả cùng Mỹ Phụ lập tức hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Trong điện chỉ còn lại có hai người. Khương Mộc Phong nhìn xem Diệp Huyền, nghe nói Diệp Vương trên người có kiện năm chiều chí bảo. Diệp Huyền cười nói, ngươi Khương tộc cũng muốn. Khương Mộc Phong lắc đầu, này các loại bảo vật, há lại ta Khương tộc có thể có được. Nói xong, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Vương, cùng ngươi làm một vụ giao dịch, thế nào? Diệp Huyền cười nói, nói một chút. Khương Mộc Phong nói, ta Khương tộc đem thanh kiếm kia cho ngươi mượn. Bất quá, để báo đáp lại, ta muốn nhìn ngươi một chút trên thân món kia năm chiều chí bảo. Như thế nào? Diệp Huyền nhìn xem Khương Mộc Phong, chẳng qua là nhìn một chút. Khương Mộc Phong gật đầu, chẳng qua là nhìn một chút. Diệp Huyền cười nói, này có gì không thể. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Thấy giới ngục tháp, Khương Mộc Phong vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền cười nói, kiếm đâu? Khương Mộc Phong nhìn về phía Diệp Huyền, thế nào, còn sợ ta nuốt lời? Diệp Huyền cười nói, cầm kiếm đi. Khương Mộc Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, một cái chiếc hộp màu đen xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Diệp Huyền nhìn về phía chiếc hộp màu đen, Khương Mộc Phong bấm tay một điểm, hộp mở ra, tại trong hộp, nằm một thanh kiếm. Chính là cô gái áo bào trắng khiến cho hắn tìm thanh kiếm kia. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía Khương Mộc Phong, tay hắn buông ra, giới ngục tháp trực tiếp bay đến Khương Mộc Phong trong tay. Khương Mộc Phong xem trong tay giới ngục tháp, trong mắt lóe lên một vệt hừng hực, năm chiều chí bảo. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nghe đồn vật này nhưng để người đi tới trong truyền thuyết năm chiều vũ trụ, có thể là thật. Diệp Huyền mở ra tay, kiếm. Khương Mộc Phong trong tay cái kia trang bị kiếm hộp đột nhiên tan biến, hắn mỉm cười, cái gì kiếm? Diệp Huyền hai mắt híp lại, thế nào, muốn chơi âm? Khương Mộc Phong cười nói, Diệp Huyền, ngươi giết tộc nhân ta, việc này ta còn chưa cùng ngươi tính. Bất quá, xem ở này năm chiều chí bảo mức, ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Huyền đột nhiên cười, ngươi là muốn cướp bóc ta sao? Khương Mộc Phong nhìn xem Diệp Huyền, bảo vật này, có thể là ngươi cho ta. Diệp Huyền cười. Hắn không nghĩ tới, này Khương tộc thế mà cùng hắn giở trò. Mà đúng lúc này, tại Diệp Huyền sau lưng, xuất hiện một lão giả mặc một bộ rộng rãi trường bào, hai tay giấu tại trong tay áo, tại trước ngực hắn, có khắc một cái nho nhỏ màu đỏ, thần. Thần điện. Diệp Huyền cười nói, ta nói vì sao? Nguyên lai là cùng thần điện cấu kết. Khương Mộc Phong lãnh đạm nói, Diệp Vương, cùng thần điện đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Diệp Vương nếu là lựa chọn đầu hàng. Diệp Huyền đột nhiên nói, đều là người trưởng thành, nói chuyện có thể hay không đừng như thế xuẩn. Khương Mộc Phong nhìn xem Diệp Huyền, vậy thì mời Diệp Vương bảo trọng. Thanh âm hạ xuống, hắn lặng yên thối lui. Diệp Huyền cũng không có ngăn cản. Hắn sợ dĩ cùng đối phương nói nhảm, chính là muốn đối phương chạy trốn, mà lại là mang theo giới ngục tháp chạy trốn. Diệp Huyền quay người nhìn về phía lão giả kia, lão giả này khí tức nội liễm, hắn nhìn không ra sâu cạn. Nhưng tuyệt đối sẽ không so với lúc trước ông lão mặc áo trắng kia yếu. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, xuất kiếm. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ cường đại tự tin. Diệp Huyền gật đầu. Sau một khắc, mũi chân hắn điểm nhẹ, cả người hóa thành một vệt kiếm quang bay ra. Nhất kiếm vô lượng. Đối mặt loại cấp bậc cường giả này, Diệp Huyền tự nhiên không dám có chút khinh thị, vừa ra tay chính là nhất kiếm vô lượng. Nhìn thấy một kiếm này, lão giả hai mắt híp lại, trong mắt của hắn xuất hiện một tia ngưng trọng, hắn hướng về sau lui một bước nhỏ, sau đó hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Diệp Huyền cái kia vệt kiếm quang trực tiếp bị ngăn trở, thế nhưng, lão giả nhưng cũng bị chấn liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa. Mà khi hắn dừng lại về sau, Diệp Huyền đã không tại. Lão giả nhíu mày, hắn hai mắt khép hờ, thần thức quét qua, trong nháy mắt, trong vòng phương viên mấy chục dặm không gian toàn bộ bị hắn quét một cái lượt. Nhưng mà, Diệp Huyền đã biến mất vô tung vô ảnh. Lão giả chân mày nhíu càng sâu, hắn lần nữa quét một lần bốn phía, nhưng mà, không phát hiện chút gì. Làm sao có thể? Lão giả trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, hắn không tin, lại quét một lần, nhưng vẫn không có phát hiện Diệp Huyền, này Diệp Huyền tự như là bốc hơi khỏi nhân gian. Một lát sau, lão giả nhìn về phía mình hai tay, hắn đôi bàn tay, đã bị Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia chém đi. Thật mạnh kiếm kỹ. Lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt càng ngưng trọng thêm. Nếu như Diệp Huyền mạnh hơn chút nữa, vừa rồi một kiếm kia, sẽ trực tiếp muốn mệnh của hắn. Không thể lưu. Lão giả thật sâu dần dần băng lạnh xuống. Một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, lão giả quay người, sau một khắc, hắn đã đi tới một mảnh trên đỉnh núi, tại hắn cách đó không xa, chính là cái kia Khương Mộc Phong. Mà giờ khắc này, Khương Mộc Phong mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, dường như xảy ra chuyện gì. Lão giả đi đến Khương Mộc Phong trước mặt, năm chiều chí bảo đâu? Khương Mộc Phong ngẩn ngơ, sau đó nói, viên tôn sứ, cái kia năm chiều chí bảo. Không thấy. Không thấy. Viên tôn sứ nhìn xem Khương Mộc Phong, ngươi chơi trò hề gì? Khương Mộc Phong trầm giọng nói, viên tôn sứ, mới vừa ta lấy đến vật kia về sau, chuẩn bị chờ ngươi giải quyết cái kia Diệp Huyền sau liền giao cho ngươi, có thể là không ngờ tới, cái kia bảo vật đột nhiên chính mình bay đi. Viên tôn sứ gắt gao nhìn chằm chằm Khương Mộc Phong, ngươi coi lão phu là đồ đần độn sao? Khương Mộc Phong vội vàng nói, viên tôn sứ, tại hạ cũng không lừa ngươi, cái kia bảo vật nó thật chính mình bay mất. Ta. Đúng lúc này, viên tôn sứ đột nhiên một bàn tay đánh ra. Oanh. Bất ngờ không đề phòng, cái kia viên mộc gió cả người trực tiếp bị đập bay ra ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, một cái tay chính là trực tiếp bóp lấy hắn yết hầu. Khương Mộc Phong sắc mặt đại biến, viên tôn sứ, ngài. Viên tôn sứ tay phải đột nhiên dùng sức. Oanh. Khương Mộc Phong thân thể trực tiếp nổ tung ra. Viên tôn sứ một phát bắt được Khương Mộc Phong nạp giới, trong nạp giới, chỉ có cái kia trang bị kiếm hợp cùng với một chút vật phẩm khác, thế nhưng, cũng không có cái kia năm chiều chí bảo. Khương tộc. Viên tôn sứ quay người, mà giờ khắc này, ở trước mặt hắn đã xuất hiện hơn 10 người Khương tộc cường giả. Viên tôn sứ lạnh lùng nhìn những người này liếc mắt, giết. Thanh âm hắn hạ xuống, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Sau một khắc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ giữa sân vang vọng, rất nhanh, Khương tộc cường giả đỉnh cao bị tàn sát sạch sành sanh. Khương tộc cũng không yếu, nhưng ở thần điện này trước mặt, có thể nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này, một lão giả đi đến viên tôn sứ trước mặt, lão giả trầm giọng nói, tôn sứ, cái gì cũng không phát hiện. Viên tôn sứ nói khẽ, chẳng lẽ cái kia bảo vật lại về tới Diệp Huyền trong tay? Lão giả khàn giọng nói, đi Thiên Giang Thành. Không thể. Viên tôn sứ lắc đầu, Diệp Huyền cái này người. Có chút phức tạp, mà lại, cái kia Thiên Giang Thành có một nữ tử, cái này người không thể khinh thường, hắn, tạm thời còn không thể động. Lão giả nói, Diệp Huyền cái này người cực kỳ yêu nghiệt, nó trưởng thành quá nhanh, như tiếp tục như thế bỏ mặt xuống, tương lai đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Viên tôn sứ gật đầu, phía trên biết, bất quá, cái này người tạm thời không thể động. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay hộp, nói khẽ, hắn tới này mục đích đúng là vì muốn này kiếm. Cũng là có thể dùng này kiếm lợi dụng một phen. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, thần điện mọi người cũng biến mất theo. Khương tộc bên trong, một mảnh thi thể. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền lẳng lặng xếp bằng ở trên không, giới ngục tháp liền ở trước mặt hắn. Kỳ thật, này giới ngục tháp chính mình có linh, nếu như nó không muốn cùng đối phương căn bản lưu không được, trừ phi là thực lực đủ mạnh, cứng rắn lưu. Mà cái kia Khương tộc tộc trưởng rõ ràng không có thực lực này. Kỳ thật, đừng nói Khương tộc tộc trưởng, coi như là hắn, đều không có năng lực lưu này giới ngục tháp. Này giới ngục tháp nếu là muốn rời khỏi hắn Diệp Huyền, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Đơn giản tới nói, là tháp tuyển người, mà không phải người tuyển tháp. Diệp Huyền đem giới ngục tháp thu lại, hắn nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, cũng không biết cái kia viêm già mang theo Diệp Linh đi nơi nào. Đạo tắc. Hắn hiện tại ngoại trừ tự thân cảnh giới bên ngoài, còn có một vấn đề. Cái kia chính là này tháp đến bây giờ đều vẫn chưa đủ hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Hắn nhưng là không có quên, viêm già nói qua, nếu là tập hợp chính đạo đạo tắc, vậy liền là chân chính vô địch thiên hạ a. Vô địch thiên hạ. Diệp Huyền có chút tâm động. Một lát sau, Diệp Huyền quay người tan biến, chỉ chốc lát, hắn lần nữa đi tới Khương tộc. mà giờ khắc này Khương tộc, thần cảnh phía trên cường giả đều đã bị tàn sát sạch sành sanh, chỉ có một ít vô cùng nhỏ yếu người còn sống sót. Thần điện cũng không có đem trọn cái Khương tộc người đều chém giết, cũng không phải nói không cảm thảo trừ căn, mà là bọn hắn cảm thấy không cần thiết. Tự tin. Thần điện không sợ Khương tộc tương lai sẽ trả thù. Có thể diệt Khương tộc một lần, cũng có thể diệt Khương tộc lần thứ hai. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn đột nhiên tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở một gian mộc trong điện. Mộc trong điện, đứng đấy một người Mỹ phụ. Chính là trước đó hắn tới Khương tộc lúc tiếp xúc đến cái kia người Mỹ phụ. Nhìn thấy Diệp Huyền, Mỹ phụ hơi hơi ngẩn người, sau đó gằn giọng nói, là ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, thần điện làm. Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đều là bởi vì ngươi, như không phải là bởi vì ngươi, ta Khương tộc làm sao đến mức rơi vào như thế. Ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền tiến lên liền là một bàn tay. Ba. Mỹ phụ má phải trực tiếp sưng đỏ dâng lên. Diệp Huyền mặt không biểu tình, cũng bởi vì ta. Nếu không phải ngươi Khương tộc tộc trưởng chính mình quá tham, sẽ rơi vào như thế. Còn nữa, coi như ngươi hận, cũng nên đi hận thần điện kia, hận ta làm gì? Ngươi Khương tộc những người này cũng không phải ta giết. Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, thanh kiếm kia ở nơi nào? Mỹ phụ không nói gì. Diệp Huyền nói, ta cuối cùng hỏi một lần, cái kia kiếm ở nơi nào? Nói xong, hắn đi đến Mỹ phụ trước mặt, ngươi Khương tộc thiết kế hại ta, việc này ta còn chưa cùng các ngươi tính. Mỹ phụ trầm giọng nói, đã bị cái kia viên tôn sứ mang đi. Mang đi. Diệp Huyền mày nhăn lại. Bị thần điện mang đi. Này có thể có chút phiền phức. Mỹ phụ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu muốn cái kia kiếm, liền đi tìm thần điện. Diệp Huyền không cùng nữ nhân này nói nhảm. Hắn quay người tan biến tại chỗ. Rời đi Khương tộc về sau, tinh không bên trong, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Thương khung giới. Thần điện này ngay tại thương khung giới. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không thể đi này thương khung giới mạo hiểm. Như là không thể đi này thương khung giới, thành kiếm kia. Tại chỗ, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại, nhất thời khó khăn. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên chấn động một cái, Diệp Huyền hơi ngẩn ra, rất nhanh, một thanh âm từ trước mặt hắn truyền ra. Viêm già thanh âm. Một lát sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên phải, lầu thứ sáu đạo tắc. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Viêm già truyền tin đến, đã tìm tới lầu thứ sáu đạo tắc, muốn hắn tự mình đi một chuyến. Lầu thứ sáu đạo tắc. Rất nhanh, Diệp Huyền tan biến tại nơi xa tinh không phần cuối. Tại Diệp Huyền tan biến sau không thấy, một tên nam tử xuất hiện ở trong sân, nam tử mặc một bộ áo bào trắng, trong tay nắm một quyển sách, đầu đội khăn vuông, thư sinh cách ăn mặc. Thư sinh nhìn phía xa phần cuối, cười khẽ, có chút ý tứ. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại hắn bên cạnh. Người tới, chính là cái kia viên tôn sứ. Thư sinh cười nói, viên tôn sứ, cái này người sau lưng chi thế lực thật không đơn giản, nếu đã chọn cùng là địch, vì sao không trực tiếp đem hắn chém giết? Viên tôn sứ lắc đầu, giết hắn dễ dàng, trừ hắn người sau lưng khó. Nữ tử váy trắng. Thư sinh nhìn về phía viên tôn sứ, hiểu cổ kim tên kia còn chưa tra được cái kia nữ tử váy trắng lai lịch. Viên tôn sứ lắc đầu, chỉ kém đến một chút xíu, mà nữ nhân kia... Đến tột cùng là thực lực gì, nơi nào người, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Thư sinh nói khẽ, nàng cái gì cảnh? Viên tôn sứ trầm giọng nói, thấp nhất vị trí cảnh. Thậm chí, khả năng càng cao. Khả năng càng cao. Thư sinh nhíu mày, trừ ta thần điện cùng đạo môn bên ngoài, làm thật còn có người đi đến vị trí cảnh phía trên. Viên tôn sứ gật đầu, cô gái này thực lực. Cực kỳ không đơn giản. Mà lại, Diệp Huyền cái này người, cùng cái kia mấy nhà thế lực tiên tổ đều quen biết, cái này cũng cực kỳ quỷ dị. Hiện tại chúng ta còn không mò ra hắn cùng cái kia nữ tử váy trắng đấy. Thư sinh đột nhiên nói, có biết cái kia nữ tử váy trắng vị trí? Viên tôn sứ trầm giọng nói, nàng vị trí hiện tại không biết, bất quá, nàng đã từng xuất hiện tại một mảnh không biết tinh vực, cách chúng ta nơi này cực xa. Thư sinh đột nhiên nói, ta đi chiếu cố nàng. Viên tôn sứ nhìn về phía thư sinh mỉm cười, ta cùng đánh một trận, tự nhiên là biết nàng thực lực chân chính. Chờ tin tức ta. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng tan biến tại nơi xa phần cuối. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cùng nữ tử váy trắng một trận chiến. Giữa sân, viên tôn sứ nhìn phía xa tan biến thư sinh, rơi vào trầm mặc. Như thư sinh nói, muốn biết nữ tử váy trắng thực lực chân chính, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là nhường người cùng của bọn họ nữ tử váy trắng một trận chiến. Chỉ có cùng nữ tử váy trắng một trận chiến, mới có thể biết nữ tử váy trắng thực lực chân chính. Cũng chỉ có tài hiểu rõ nữ tử váy trắng thực lực về sau, bọn hắn mới dám đối Diệp Huyền động thủ. Diệp Huyền không đáng sợ, đáng sợ là nữ tử váy trắng. Loại cấp bậc cường giả này, thần điện từ vừa mới bắt đầu liền là tại thận trọng đối đãi, bằng không thì, cũng sẽ không một mực tại âm thầm không ra tay. Lần này, nhưng Hiên Viên gia chờ cường giả hợp lại đối phó Diệp Huyền, liền là muốn mượn mấy nhà tay đến xem nữ tử váy trắng thực lực chân chính. Đáng tiếc là, nữ tử váy trắng cũng không xuất hiện. Mà lại, còn hoán ba vị kẻ địch ra tới. Hiện tại Hiên Viên gia cùng Vu tộc, còn có Kiếm Vũ môn cùng với đã từng Tiên Kiếm tông đều đã đứng ở Diệp Huyền bên kia đi. Tình huống đối thần điện cũng không là đặc biệt tốt. Đương nhiên, cũng không có quá xấu. Nữ tử váy trắng là then chốt. Nếu là nữ tử váy trắng yếu, Diệp Huyền đám người liền là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Đơn giản tới nói, chỉ cần giải quyết nữ tử váy trắng, còn lại Diệp Huyền bọn người không là vấn đề. Mà lần này, thư sinh liền là đi xem một chút cái kia nữ tử váy trắng đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Viên tôn sứ yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Huyền Hoàng giới. Trong điện, Huyền Hoàng chủ xếp bằng ngồi dưới đất, nàng hai tay đặt ở trên hai đầu gối, hai mắt khép hờ, dường như đang ngồi. Đúng lúc này, Dương lão đi vào điện bên trong. Dương lão không có quấy rầy Huyền Hoàng chủ, hắn liền đứng ở một bên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Huyền Hoàng chủ mở hai mắt ra, một cổ khí tức từ trong cơ thể nàng đản ra, nhưng rất nhanh tan biến. Huyền Hoàng chủ nhìn về phía Dương lão, nói. Dương lão trầm giọng nói, Diệp Vương đi Khương tộc, sau đó, Khương tộc cường giả đỉnh cao bị giết sạch. Huyền Hoàng chủ hỏi, hắn làm. Dương lão lắc đầu, thần điện làm. Huyền Hoàng chủ nói khẽ, xem ra, thần điện này là thật muốn xuất sơn nữa nha. Dương lão gật đầu, thần điện này gần nhất động tác có chút tấp nập. Huyền Hoàng chủ khẽ gật đầu, Diệp Vương đâu? Dương lão nói, hắn đi về phía nam một bên đi. Mục đích không biết. Phía nam. Huyền Hoàng chủ chân mày to cau lại, một lát sau, nàng nói, tiếp tục tra. Dương lão gật đầu, hắn do dự một chút, muốn nói lại thôi. Huyền Hoàng chủ hỏi, làm sao? Dương lão trầm giọng nói, bệ hạ, thần điện này thực lực. Sợ là vượt xa chúng ta đoán trước. Cùng là địch, một cái sơ sẩy, sẽ vạn kiếp bất phục. Huyền Hoàng chủ cười nói, ngươi là muốn nói, chúng ta đầu tư Diệp Huyền, đã định trước sẽ thất bại, đúng không? Dương lão yên lặng. Huyền Hoàng chủ nói khẽ, ngươi có biết Diệp Huyền vì sao hiện tại còn sống? Dương lão nhìn về phía Huyền Hoàng chủ, bệ hạ thỉnh nói thẳng. Huyền Hoàng chủ cười nói, hắn còn sống, liền mang ý nghĩa, thần điện tại kiên kỵ. Thần điện thực lực càng mạnh, liền mang ý nghĩa bọn hắn kiên kỵ người liền càng mạnh. Dương lão gật đầu, cái kia nữ tử váy trắng. Huyền Hoàng chủ hai mắt híp lại, so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nói xong, nàng đứng lên, nàng đi đến cửa đại điện, nói khẽ, bây giờ, Hiên Viên gia chờ thế gia thực lực bị hao tổn, chỉ còn lại thần điện này còn muốn cánh cửa kia, chỉ cần hai cái này thế lực tan biến, ta Huyền Hoàng giới liền có thể theo hiện năm đó rực rỡ. Dương lão trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền. Huyền Hoàng chủ nói, hắn đối quyền lợi không có dục vọng. Dương lão nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Huyền Hoàng chủ nói khẽ, tiếp tục điều tra. Đặc biệt là thần điện, bọn hắn sẽ không cứ như vậy chờ đợi. Diệp Huyền tiềm lực quá lớn, bọn hắn không dám chờ. Dương lão khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Huyền Hoàng chủ nhìn phía xa chân trời, nàng trong lòng bàn tay, là một ngọn phi đao đao kiếm phía trên, một điểm đao mang lấp lánh. Một lát sau, Huyền Hoàng chủ khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Nụ cười này, ý vị thâm trường. Kiếm Vũ Môn. Một ngày này, An Lan Tú mang theo Liên Vạn Lý cùng với Bắc Cảnh cường giả đi vào Kiếm Vũ Môn, thời khắc này Kiếm Vũ Môn, có chút lòng người bàng hoàng. Này cái lòng người bàng hoàng, tự nhiên là bởi vì chính mình tổ sư. Kiếm Vũ Môn tổ sư vừa xuất hiện, trực tiếp chém giết chính mình môn chủ. Này nói ra, ai dám tin? Diệp Huyền. Toàn bộ Kiếm Vũ Môn người đều biết, Diệp Huyền cùng chính mình tổ sư quan hệ không đơn giản. Rất nhanh, An Lan Tú đám người tiếp quản Kiếm Vũ Môn, cơ hồ không có gì khó, cũng không có người nào không phục. Ai dám không phục? Sẽ cùng Diệp Huyền đánh một lần sao? Chính mình tổ sư đều đứng tại Diệp Huyền bên kia đi. Kiếm Vũ Điện trước, An Lan Tú nhìn xem trước mặt cô gái áo bào trắng pho tượng, không biết đang suy nghĩ gì. Tại An Lan Tú bên cạnh, là Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý lắc đầu, vốn cho là muốn đánh một chầu. Không ngờ tới thuận lợi như vậy. An Lan Tú nhìn trước mắt cô gái áo bào trắng pho tượng, nói khẽ, nàng cùng hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Liên Vạn Lý nhìn về phía pho tượng, nàng cũng là có chút hiếu kỳ, Hiên Viên Gia, Kiếm Vũ Môn, Tiên Kiếm Tông, còn có Vu tộc lão tổ vậy mà đều nhận biết tên kia. Quả thực là có chút quái gì đâu. An Lan Tú gật đầu, thật chẳng lẽ có cái gọi là kiếp trước sao? Liên Vạn Lý cười nói, liền trước mắt mà nói, là có. An Lan Tú nói khẽ, nếu là có, vậy chúng ta kiếp trước lại là cái gì? Liên Vạn Lý cười ha ha một tiếng, hà tất để ý. Kiếp trước đã là kiếp trước, bây giờ là bây giờ. Mặc kệ hắn kiếp trước là cái gì, hắn hiện tại là Diệp Huyền, điểm này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Diệp Huyền. An Lan Tú gật đầu, nói khẽ, đúng. Hắn là Diệp Huyền, điểm này, dù ai cũng không cách nào cải biến. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt vẫn là có một vẻ lo âu. Kiếp trước. Kiếp này. Nàng có chút sợ, sợ ngày sau Diệp Huyền sẽ biến. Dường như biết An Lan Tú suy nghĩ, Liên Vạn Lý đột nhiên cười nói, hắn sẽ không thay đổi. An Lan Tú nhìn về phía Liên Vạn Lý cười nói, muội muội của hắn. Muội muội. An Lan Tú hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười một tiếng, cũng thế. Hồ muội cùng ma. Chỉ cần Diệp Linh tại, Diệp Huyền liền vĩnh viễn lại là cái kia Diệp Huyền. Ai cũng không cải biến được. Dù cho biến thành người khác, Diệp Linh cũng có biện pháp nhường Diệp Huyền biến trở về tới. Tinh không xa xôi bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh, hắn đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Đạo tắc. Tại vô phương tề tự bốn thanh kiếm tình huống dưới, hắn chỉ có thể dựa vào này giới ngục tháp. Này tiểu tháp mỗi thêm ra một đạo đạo tắc, uy lực sẽ hiện lên bội số gia tăng. Đạo tắc. Hắn cũng quyết định, thật tốt nghiên cứu trong tháp này mấy đạo đạo tắc, này mấy đạo đạo tắc uy lực khẳng định không đến mức như thế. Đương nhiên, hắn hiện tại mục đích là nghĩ biện pháp đạt được cái kia lầu thứ sáu đạo tắc. Này lầu thứ sáu là cái gì đạo tắc đâu? Diệp Huyền trong lòng có phần có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, Diệp Huyền tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát, hắn tới đến một trên phiến đại lục. Một chỗ trên đỉnh núi, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía linh khí mỏng manh, mảnh thế giới này căn bản không thích hợp tu luyện. Một lát sau, Diệp Huyền hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi vào một chỗ thảo nguyên, trên thảo nguyên, dê bò kết bè kết đội, mà ở trong đó một đội bầy cừu trước, Diệp Huyền gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Diệp Linh. Thời khắc này Diệp Linh đang ở mang theo một đàn dê tại cái kia trên thảo nguyên chạy như điên. Diệp Linh trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạng. Thấy cao hứng như thế Diệp Linh, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Hắn thật lâu không nhìn thấy Diệp Linh cao hứng như vậy. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền phương hướng, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng trực tiếp chạy hướng về phía Diệp Huyền, ca. Tại Diệp Linh sau lưng, một đàn dê theo sát. Rất nhanh, Diệp Linh vọt tới Diệp Huyền trước mặt, nàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó cười nói, ca, ngươi đến rồi. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, cười nói, Viêm già tỷ tỷ đâu? Diệp Linh quay người chỉ cách đó không xa, tại cái kia phần cuối có một gian nhà gỗ, ở trước nhà gỗ, đứng đấy một nữ tử, chính là Viêm già. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Linh hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền huynh muội đi vào Viêm già trước mặt, Viêm già nhìn xem Diệp Huyền, nàng ở bên trong. Diệp Huyền nói, nàng thái độ gì? Viêm già lắc đầu, còn không biết, nàng chính là muốn gặp ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta đi gặp nàng. Nói xong, nàng hướng phía bên trong đi đến. Mà lúc này, Viêm già đột nhiên nói, đừng ngang ngạnh. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đi vào trong nhà gỗ. Trong nhà gỗ, một tấm bàn trà, một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ màu xanh lá váy dài, tóc dài xõa vai, trên trán còn cuốn một đầu màu xanh sẫm dây lụa, nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, chính đối hắn. Không thể không nói, nữ tử xinh rất tốt xem, ngũ quan xinh xắn, trắng noãn như ngọc da thịt, vô cùng mịn màng, đặc biệt là cặp mắt kia, thật to, hết sức trong veo, tựa như thu thủy. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền cũng đang nhìn nữ tử. Một lát sau, nữ tử nói, ngồi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó ngồi tại nữ tử trước mặt, hắn nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, ngài là cái gì đạo tắc? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nghe nói, A Việt cũng đang giúp ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử cười nói, A Việt tính khí nóng nảy, nàng lựa chọn giúp ngươi, xem ra, ngươi hẳn là có chỗ độc đáo. Diệp Huyền trầm giọng nói, cô nương, ta là thẳng tính, ta liền nói thẳng. Ngươi như giúp ta, ta ngày sau nhất định giúp đỡ bọn ngươi khôi phục tự do. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta nếu không giúp đâu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không suy tính một chút sao? Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, thiếu niên, ngươi quá quá ngây thơ rồi. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, có ý tứ gì? Nữ tử cười nói, ngươi có biết ngươi bây giờ là một cái gì tình cảnh? Ngươi bây giờ, không chỉ có bốn chiều kẻ địch, còn có giới ngục tháp bên trong kẻ địch, ngươi có biết lầu thứ sáu, lầu thứ tám, thứ chín lâu đều là chút nhân vật gì? Ngươi có biết này tháp lại là một cái nhân vật gì? Thu phục tháp này. Này bản thân liền là người si nói mộng, bởi vì tháp này căn bản sẽ không chân chính nhận ngươi làm chủ nhân, còn nữa, cái kia lầu thứ sáu, lầu thứ tám, thứ chín lâu tồn tại nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì tháp này quan hệ sinh tử của bọn hắn. Mà lại, còn có năm chiều sợ là sớm đã để mắt tới ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cái kia nữ tử váy trắng là ta chỗ dựa. Nghe vậy, nữ tử trầm mặt. Chỗ dựa. Diệp Huyền cảm thấy, có chỗ dựa cũng không là chuyện mất mặt gì. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cảm thấy có nhiều tự hào. Bởi vì, người cuối cùng vẫn là đến dựa vào chính mình. Bất quá, một số thời khắc kéo xé gia hổ vẫn là có thể. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nàng không nói gì. Nữ tử váy trắng. Liền một người này, liền có thể giải quyết nàng nói tới tất cả vấn đề. Kỳ thật, tại hiện tại cái này bốn chiều, chỉ có mấy người các nàng đạo tắc cùng giới ngục tháp mới biết được này nữ tử váy trắng là kinh khủng đến cỡ nào. Bởi vì chỉ có các nàng cùng nữ tử váy trắng giao thủ qua. đây là một cái cường đại đến cơ hồ có thể để người ta tuyệt vọng ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương, tháp này lựa chọn ta, ta cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá, nếu nó lựa chọn ta, nhận ta làm chủ, như vậy, ta liền sẽ không đi trốn tránh, ngược lại cũng trốn không thoát. Vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu là giúp ta, ngày sau ta đem dùng tháp chủ tên khôi phục các ngươi tự do. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nếu là ngươi thật trưởng khống tháp này bên trong hết thảy đạo tắc, ngươi liền sẽ không khôi phục chúng ta tự do. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, Viêm Dạ cô nương tin ta, A Việt tin ta. Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền cũng không nói gì, hắn cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly, nước trà vào chén, một cổ tươi mát chi vị lập tức xông vào mũi. Nữ tử đột nhiên nói, tiến vào tháp nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu. Hai người tiến vào giới mục tháp, lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại Diệp Huyền cùng nữ tử trước mặt, Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua nữ tử, có chút đề phòng. Diệp Huyền cười nói, tại sao không có trồng linh thụ đâu? Tiểu Linh Nhi nhỏ vung tay lên, một cái to lớn đan lô xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trong lò đan, đang thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Đan lô? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, ngươi tại luyện đan? Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, tiếp theo, nàng xuất ra một bản cổ tịch, Diệp Huyền nhìn thoáng qua, phía trên có ba chữ to, đan kinh. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, ngươi chỗ nào lấy được? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, từ đâu tới? Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, nàng chỉ phía trên. Diệp Huyền hỏi, lầu thứ sáu. Tiểu Linh Nhi lắc đầu. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức nhất biến, lầu thứ tám. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Lầu thứ tám. Diệp Huyền mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, thứ. Lầu thứ tám tỉnh. Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó nàng lại lấy ra một bản cổ tịch, cổ thư phía trên, có hai cái màu đen chữ lớn, đọc kinh. Đọc kinh. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn nhìn về phía bên cạnh nữ tử, này lầu thứ tám là một cái dược sư sao? Nữ tử lắc đầu, sao dược sư đáng sợ mười vạn lần? Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, ngươi có thể tiếp xúc nàng. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền im lặng, tên tiểu tử này khẳng định là lại làm chuyện gì đó không hay. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, đi lầu sáu nhìn một chút. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Đệ nhất lâu, Tiểu Linh Nhi thì bắt đầu đi làm chính mình đang dược, nàng một vừa nhìn sách, một bên thả một chút tài liệu, rất nhanh, cái kia lò luyện đang sôi trào lên. Lầu thứ sáu lối vào. Nữ tử mang theo Diệp Huyền hướng phía bên trong đi đến, mà đúng lúc này, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, tiền bối. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nữ tử đột nhiên nói, trước chờ lấy. Nói xong, nàng đi vào. Nữ tử nhìn phía xa góc tường, yên lặng. Lúc này, một thanh âm vang lên, không ngờ tới. Còn có thể nhìn thấy đã từng lão bằng hữu. Nữ tử nói khẽ, dùng thực lực ngươi. Không nên như thế. Ma chủ cười nói, muốn có được một ít gì đó, luôn là phải trả giá thật lớn. Nữ tử nhìn xem nơi hẻo lánh, vì cái gì? Ma chủ hỏi, có thể từng yêu một người. Nữ tử mặt không biểu tình, ta là đạo tắc. Ma chủ cười nói, vạn vật đều có linh. Các ngươi tuy nói là đạo tắc, nhưng cùng nhân loại lại có gì khác biệt? Nữ tử yên lặng. Ma chủ nói khẽ, ta quan sát qua tiểu gia hỏa kia, là một cái không tệ người, các ngươi có khả năng tin cậy hắn. Nữ tử nói khẽ, ngươi là sẽ thay đổi. Ma chủ cười nói, ngươi bây giờ là có thể tùy tâm sở dục qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, có thể ngươi có nghĩ qua, tháp này đi theo hắn, đã ở khôi phục nhanh chóng. Nếu là nó linh trí triệt để khôi phục, khi đó, các ngươi nên như thế nào đối kháng nó? Nữ tử lắc đầu, hắn cũng không đối kháng được nó. Ma chủ nói, nhưng hắn là có hy vọng nhất cái kia. Mà lại, cá nhân hắn không đối kháng được, nhưng hắn có khả năng gọi người, tháp này vì sao lựa chọn hắn như thế một cái yếu người? Không cũng là bởi vì muốn ông cái kia nữ tử váy trắng đùi sao? Nữ tử váy trắng. Nữ tử yên lặng. Nữ nhân kia, xác thực có thể đem này phá tháp đè chết, phải nói, này phá tháp tại cái kia trước mặt nữ nhân, một điểm tính tình đều không dám có. Ma chủ lại nói, còn nghĩ gì thế? Ngươi bây giờ, cũng không có lựa chọn khác, không phải sao? Nữ tử nhìn về phía ma chủ, ngươi không hận ta. Ma chủ cười ha ha một tiếng, hận ngươi làm gì? Muốn nói hận, ta chỉ hận thực lực mình không đủ. Nếu ta có cái kia nữ tử váy trắng đám người thực lực, ta lại làm sao đến mức bị trấn áp ở đây? Nữ tử trầm mặt một lát, sau đó nói, ngày sau có tính toán gì? Ma tộc nói khẽ, còn có thể có tính toán gì? Nữ tử nhìn thoáng qua ma chủ trước mặt, nói khẽ, tình một chữ, hai người. Nói xong, nàng quay người rời đi. Cổng, Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía nữ tử, tiền bối. Nữ tử lãnh đạm nói, đi thôi. Diệp Huyền xem vào bên trong, ma chủ tiền bối. Ngươi đã tỉnh. Ma chủ cười nói, tỉnh. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tiền bối, có thể rời núi sao? Ma chủ cười ha ha một tiếng, tiểu tử, có muốn học hay không một chiêu rất lợi hại ma kỹ? Rất lợi hại. Diệp Huyền vội vàng nói, cái gì ma kỹ? Ma chủ nói, một lúc lâu sau ta tìm ngươi. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tốt. Diệp Huyền cùng nữ tử trở lại tầng thứ nhất, Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, tiền bối. Nữ tử đột nhiên nói, Liên Thiển, tên của ta. Diệp Huyền gật đầu, Liên Thiển cô nương, ngươi suy tính như thế nào? Liên Thiển nhìn xem Diệp Huyền, theo ta được biết, ngươi bây giờ đã nắm giữ đại địa đạo tắc, không gian đạo tắc, còn có mộng chi đạo tắc, tăng thêm A Việt cùng Viêm Già, ngươi bây giờ hết thảy có năm đạo đạo tắc. Diệp Huyền gật đầu. Liên Thiển nói, năm đạo đạo tắc, nếu là tăng thêm ta, dùng này tiểu tháp trạng huống trước mắt, ngươi có khả năng mở ra tháp này hai loại công năng. Diệp Huyền liền vội hỏi, hai loại kia công năng. Liên Thiển nói, thứ nhất, dùng tháp tên, tù chư thiên vạn vật, tháp này có cầm tù chi thuật, trên lý luận tới nói, chỉ cần bị nó chọn trúng, liền sẽ bị cầm tù, mà lại, này cầm tù chi thuật có được năm chiều pháp tắc, các ngươi bốn chiều người, căn bản không phá được. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, trừ số ít người bên ngoài. Giờ khắc này, nàng nhớ tới lúc trước trong tinh không một màn. Này tháp liền đối ba cái kia kiếm tu thi triển qua một chiêu này, đáng tiếc là, đầu đều bị đánh phát nổ. Diệp Huyền nói, chiêu ta đây dùng qua, bất quá, mỗi lần thi triển chiêu này đối phó kẻ địch mạnh mẽ lúc, thân thể ta liền sẽ bị lấy hết. Liên Thiển nói, đây là bình thường, bởi vì thực lực ngươi quá yếu. Mà lại, ngươi không dùng chính xác phương thức. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, chính xác phương thức. Liên Thiển bấm tay một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, rất nhanh, một chuỗi tin tức xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Là khẩu quyết. Liên Thiển nói, đây là cầm tù chi thuật khẩu quyết, dùng thực lực ngươi bây giờ, tăng thêm tháp này nguyện ý giúp ngươi, trừ phi một chút đỉnh cấp cường giả, bằng không thì, không có ngươi tụ không được người. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này đỉnh cấp cường giả. Có thể hay không cụ thể một điểm? Nói thí dụ như, ta hiện tại có thể tụ cảnh giới gì cường giả? Liên Thiển lắc đầu, không biết, ngược lại, ngươi đến lúc đó gặp được cường địch thời điểm liền biết. Diệp Huyền. Liên Thiển lại nói, bất quá, này thi triển một lần cầm tù chi thuật, tiêu hao rất nhiều, ngươi đến kiềm chế một chút mới được. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Liên Thiển cô nương, ngươi nói cái này đệ nhị công năng là cái gì? Liên Thiển nói khẽ, ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi ra tháp, tại ngoài tháp, nàng nhìn cửa tháp phía trên, nơi đó, có hai đôi câu đối. Bên trái, tù thiên, tù địa, tù chư thiên thần ma. Bên phải, cấm đạo, cấm mệnh, cấm vạn giới nhân tiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là... Liên Thiển nói, biết đây là cái gì ư? Diệp Huyền lắc đầu. Liên Thiển nói khẽ, đây là lục đạo chân ngôn, chủ nhân chân ngôn. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, chủ nhân chân ngôn. Liên Thiển gật đầu, này lục đạo chân ngôn. Ngươi bây giờ có khả năng sử dụng đằng trước hai đạo. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia hai bộ đối luyện, làm sao sử dụng. Liên Thiển đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng một ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Diệp Huyền trong đầu, vô số tin tức đột nhiên tràn vào, cứ như vậy, ước chừng qua sau nửa canh giờ, Liên Thiển thu tay về. Liên Thiển nhìn xem Diệp Huyền, chủ nhân này lục đạo chân ngôn, có thể nói là hoàn toàn đỉnh phong các ngươi bốn chiều vũ trụ thiên địa pháp tắc, ngươi một khi sử dụng này lục đạo chân ngôn, tất nhiên sẽ bị các ngươi bốn chiều vũ trụ thiên đạo nhằm vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, bốn chiều vũ trụ có mấy cái thiên đạo? Liên Thiển lãnh đạm nói, rất nhiều, bất quá, mạnh nhất hẳn là các ngươi huyền hoàng đại thế giới cái kia. Ta đã từng cảm nhận được qua nó, đối phương thâm bất khả trắc, cũng không phải ngươi bây giờ có thể chống lại. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía cái kia lục đạo chân ngôn. Tù thiên. Tù địa. Hắn hiện tại có thể sử dụng này hai đạo chân ngôn. Liên Thiển đã dạy hắn như thế nào sử dụng. Diệp Huyền nói, ta có khả năng thử một chút sao? Liên Thiển lắc đầu, tốt nhất đừng, gặp được không thể địch lúc lại dùng đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Liên Thiển, Liên cô nương, ngươi là cái gì đạo tắc đâu? Liên Thiển nói, ta không phải ngươi hiện tại có thể khống chế. Diệp Huyền. Liên Thiển nói, ngươi bây giờ nhất định phải nhanh tăng lên cảnh giới của mình, cảnh giới tăng lên đi lên, tăng thêm ngươi lại là nghịch cảnh trùng tu, một khi đi đến đăng phong cảnh, thực lực của ngươi sẽ so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ mau chóng tăng lên chính mình cảnh giới. Liên Thiển khẽ gật đầu, đi lầu thứ sáu đi. Hắn thời gian không nhiều lắm. Thời gian? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn về phía Liên Thiển, thời gian không nhiều lắm. Cái này, có ý tứ gì?